Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội vã quay về khách sạn, sau chặng đường dài bôn ba, thời gian đã không còn sớm nữa, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi lại cho Cố Manh Man hắt đầu dây bên kia, giọng nói của cô ấy dịu dàng như gió xuân. Ngày mai, em sẽ sai người chuẩn bị những món ăn anh thích nhất, cố gắng thi đấu nhé, em sẽ luôn cổ vũ cho anh. Tôi cười đáp, được thôi, em cứ yên tâm đi, cho dù không lọt vào top 3, anh cũng tuyệt đối sẽ không thất bại thảm hại ngay từ vòng đầu đâu. Nói thì dễ vậy thôi, nhưng cuộc thi ngày mai là 500 chọn 300, ít nhất 200 người sẽ bị loại, mức độ cạnh tranh khốc liệt, nghĩ thôi đã khiến tôi thấp thỏm không yên. Tiếng cười của Cố Manh Manh trong trẻo như tiếng chuông bạc, cô ấy dường như đã hoàn toàn quên đi cuộc tranh cãi tối qua, không hề nhắc đến chuyện Giang Vũ Vi. Em ngày mai sẽ quay xong tất cả lịch trình, ngày mốt vừa kịp dự lễ bế mạc của anh. Trong lời nói của cô ấy mang theo một chút mong đợi. Tôi ngạc nhiên hỏi, quản lý của em không phải sắp xếp lịch trình cho em 7 ngày sao? Sao nhanh vậy đã quay xong rồi? Cố Manh Manh vừa định mở miệng, điện thoại dường như bị quản lý giật lấy. Ngay sau đó, giọng nói lớn của quản lý từ đầu dây bên kia vọng lại. Chẳng phải vì cô ấy không sợ chết sao? Hai ngày nay cô ấy đã làm xong công việc của 7 ngày, suýt chút nữa khiến chúng tôi kiệt sức. Nếu không phải cô ấy mời chúng tôi ăn uống, uống trà sữa, còn phát quà nhỏ, chúng tôi cũng không điên cùng cô ấy như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gái nhà cậu đây sẽ phải lên hình liên tục. Cô ấy đã 2 ngày không chợp mắt rồi, chỉ để nhanh chóng quay xong rồi đi gặp cậu. Một người phụ nữ si tình như vậy, cậu phải trân trọng thật tốt đấy. Cố Manh Manh lại giật lấy điện thoại, nhẹ nhàng nói. Anh ấy nói linh tinh đấy, không khoa trương đến vậy đâu. Em làm việc có chừng mực, anh yên tâm, sẽ không làm khó người khác cũng không làm khó bản thân đâu. Đừng nghĩ lung tung, đợi em đến gặp anh nhé, Tôi mím chặt khóe môi, trong lòng lẫn lộn trăm mối. Cố Manh Manh, sao cô ấy lại tốt với tôi đến vậy, khiến một người bạn trai như tôi còn cảm thấy bản thân không xứng. Cảm giác áy náy trào dâng như thủy triều. Cô ấy cười rạng rỡ như đóa hoa đang nở. Em biết anh muốn nói gì, vừa xót em làm bừa, lại vừa cảm thấy áp lực. Diệp Thu, chúng ta là bạn trai bạn gái, anh phải quen với việc em đối tốt với anh, sự tốt đẹp độc nhất vô nhị. Người khác đâu có được cái đãi ngộ này đâu. Tôi bị cô ấy chọc cười. Được được được, chỉ có anh mới có cái đặc ân kiểu Cố Manh Manh này thôi. Nhưng em thật sự đừng quá mệt mỏi nhé, vết thương ở chân còn chưa lành. Nếu lỡ em kiệt sức, anh sẽ giận đấy. Đợi chúng ta gặp mặt, anh sẽ mời em ăn một bữa lớn. Cố Manh Manh không chút do dự buột miệng nói. Đợi chúng ta gặp mặt, em muốn anh hôn em hơn. Tôi chợt sững sờ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Cố Manh Manh rốt cuộc đã nói câu đó với biểu cảm như thế nào? Cô ấy vốn dĩ dịu dàng như nước, chắc hẳn là mang theo vẻ cưng chiều đến say đắm. Nghĩ vậy, tim tôi bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Nhất thời không phân biệt được là căng thẳng hay thấp thỏm, như thể có ngàn vạn chú nai con đâm loạn trong lồng ngực. Đầu dây bên kia cô ấy cũng đột nhiên im lặng, dường như sau một hồi giằng co, mới nhẹ giọng nói. Ôi gao, em vừa nãy nói sai rồi, anh cứ coi như chưa nghe thấy gì cả, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện kỹ hơn, được không? Má tôi hơi nóng lên, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được. Cúp điện thoại, tôi nằm vật ra giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cách chương.